Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 747, mối hận cướp vợ. Đắc Kỷ Đạo, tên kia đặc bảo bối đậu đậu, chúng ta làm quá mức, hắn sẽ theo chúng ta liều mạng, làm không cẩn thận gà bay trứng vỡ toi công dã tràng. Cả thành một cửa nát nhà tan đại bi kịch. Đậu đậu kia ngu xuẩn nha đầu thực ra đặc biệt nhát gan. Am hiểu nhất bản lĩnh chính là lấn thiện sợ ác. Chỉ cần cha đưa nàng sửa chữa đúng chỗ, nàng sau này thấy Đắc Kỷ, tuyệt đối so với tiểu cung nữ thấy thái hậu nương nương canh cung kính. Hơn nữa trong nhà một đoàn hài tử, cũng quả thật yêu cầu một cái lão mụ tử đến hài tử. Nhưng tìm thường lão mụ tử quá xấu hóa hoàn cảnh. Đậu đậu ít nhất nhìn vẫn còn tương đối đẹp mắt, liền giữ lại nàng cho chúng ta làm động phòng nha đầu, để cho nàng phụ trách mang hài tử. Ba ba, không tốt rồi, mau đưa tiểu đệ đệ giấu a. Một buổi sáng sớm sửu sửu liền cưỡi gà mẹ, đối chính ở rửa mặt ba hoang mang rối loạn đạo. Sửu sửu, ngươi đang ở đây mù nói gì à? Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Diệp Phong đầu óc mơ hồ đạo, ba ba, tiểu hồ ly tinh mang theo lão hồ ly tinh tới cướp chúng ta ra na cha rồi. Sửu sửu khẩn trương đạo, a, làm sao biết đến sớm như vậy, hôm nay mới đại ngày mùng 3 tháng riêng a, bọn họ Thanh Khâu quốc vương thất rất nhàn sao, không cần lẫn nhau xuyến môn chúc Tết sao? Diệp Phong cả kinh, nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh, ai ngờ ngẩng đầu nhìn lên lúc lại tại chỗ bị sợ xuống nửa cái hồn, chỉ thấy Thanh Khâu Hồ Vương chính nhất mặt cười híp mắt nhìn hắn. Một bên Đắc Kỷ chính tức giận trợn mắt nhìn bốn cái tiểu chân ngắn chính ôm gà mẹ cổ tốc tốc phát run sửu sửu. Đem Đắc Kỷ phụ nữ dẫn vào trong nhà Nguyệt lão, cung kính đứng một bên, mặt đầy thẫn thờ, sửu sửu, ngươi cái này không lương tâm vật nhỏ. Bình thường ngươi ở chỗ này của ta gạt đi bao nhiêu đùi gà cánh gà vịt cổ. Lừa gạt đã ăn bao nhiêu hồ ly dưa ly táo thanh khâu quả. Đắc Kỷ giận không kềm được đạo. Mẹ như vậy thương ngươi, ngươi lại còn ở sau lưng mắng mẫu thân là hồ ly tinh. Còn mang theo ngươi ông ngoại đồng thời mắng. Ngươi cái này không vâng lời bất hiếu ngu xuẩn đồ vật. Hôm nay rất tốt giáo huấn ngươi làm như thế nào đi làm một cái hiếu tử hiền tôn. Vèo một tiếng, sửu sửu nhảy lên ba cổ, bốn cái tiểu chân ngắn một mực không ngừng run run, lại giống cổ phá lệ ngạnh khí đạo. Ngươi không phải là mẹ ta, ngươi chỉ là mẹ ghẻ. Hồ Vương Bạch Khải chân mày không kìm lòng được ác nhíu một chút, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người tương đối lớn độ đạo. Đắc Kỷ liền như vậy, đồng ngôn vô kỵ, cuối năm, với một cái không biết gì ấu nhi đưa tức giận cái gì. Bạch Khải sau khi nói xong, lại Đắc Kỷ ngoác mồm kinh ngạc trong kinh ngạc, móc ra một cái siêu đại hồng bao, nhét vào sửu sửu bụng nhỏ trong túi. Sửu sửu mở ra nhìn một cái, trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa. Lúc này cùng đến hai cái tiểu chân ngắn hướng về phía Bạch Khải làm chắp tay. Trong miệng điềm nhiên hỏi, Bạch Gia Gia chúc mừng năm mới. Chúc Bạch Gia Gia phúc thọ an khang, vương đồ bá nghiệp, nhật cửu thiên trường, tiếu ngạo chư thiên, uy chấn vạn giới. Ngươi xem, đứa nhỏ này thực ra còn rất hiếu thuận, rất biết lễ phép xuống. Hồ Vương nhìn Đắc Kỷ, thành khẩn nói. Khuê nữ, ngươi mang hài tử tài nghệ, còn có tăng lên rất nhiều không gian a. Đang ở mộng bức Diệp Phong, thấy Đắc Kỷ phụ nữ không giống như là tới gây chuyện. Vì vậy quy củ lấy vãn bối thân phận, cho Hồ Vương cung cung kính kính hạp đầu chúc Tết. Bái hoàn Hồ Vương sau, lại một mặt hoan hỉ cho Đắc Kỷ chúc Tết, thuận tiện cho nàng phong một cái đại hồng bao. Thu Bạch Gia Gia siêu đại hồng bao sau, sửu sửu lại còn dương mắt nhìn về phía Đắc Kỷ. Đắc Kỷ thở phì phò chung, móc ra một cái tiền đồng, nhét vào một cái trong túi sách của tiểu hồng. đưa cho Sửu Sửu đạo, ngoan ngoãn, đại cát đại lợi, vãi hiểu chuyện a. Sửu Sửu nhất thời mặt đầy ghét bỏ dẹt nổi lên miệng. Ở ba nhìn chằm chằm hạ, rất không tình nguyện nhận lấy đắc kỷ đưa tới tiểu hồng bao. Miệng nói, tiểu mụ má nó chúc mừng năm mới. Đắc kỷ bị Sửu Sửu trong miệng chữ nhỏ, kích thích như muốn nổi điên. Con mắt liếc một cái sau, nhất thời mặt đầy vui vẻ nói, ai yêu, na cha, an cô, đậu xanh, má nó tâm can bảo bối. Mấy ngày ấy không thấy, muốn chết mẹ, mau hơn đến, tới má nó nơi này mà nó lãnh bao tiền lì xì. Đắc kỷ tại chỗ bưng ra một đống lớn siêu đại hồng bao. Ở siêu đại hồng bao hấp dẫn hả? Na cha an cô đậu xanh lập tức mặt đầy vui sướng chạy qua cho đắc kỷ chúc Tết. Chủ yếu là lãnh bao tiền lì xì. Nhưng tương đối hiểu chuyện na cha ba người. Trước một cái phá lệ ngọt ngào cho Hồ Vương Bạch Khải bái hoàn năm sau. Mới cho đắc kỷ chúc Tết. Mỗi người đều lãnh được hai cái siêu đại hồng bao. Đem kiếm ít một phần đại hồng bao Sửu Sửu. Giận đến trong lòng thẳng mắng phản đồ. Sau đó tiểu Điềm Điềm với tiểu Điệp đi tuốt ở đàng trước, mang theo hắc bạch song sát thêm hắc sát con dâu, đồng thời cho Hồ Vương cùng đắc kỷ chúc Tết, mỗi người cũng kiếm được hai phần siêu đại hồng bao. Đắc kỷ, cha người với Tiên Kiếm Tông tổ sư ra ước hẹn, liền không ở thêm rồi. Phát xong bao tiền lì xì sau, Hồ Vương ngay cả rượu đều không uống một cái phải đi. Cha, người thế nào phải đi nhanh như vậy rồi? Đắc kỷ khí khổ đạo. Kia đắc kỷ chuyện đây. Cha đang muốn giúp ngươi đi làm đây. Bạch Khải trợn mắt nhìn đắc kỷ đạo. Khuê nữ, nhớ, Tam Tòng Tứ Đức là chúng ta Thanh Khâu Vương thất đám công chúa bọn họ xưa nay cũng sùng bái truyền. Thống đức tính tốt, cái này gọi là học tập nhân loại tân tiến văn minh. Hồ Vương ném xuống những lời này sau quay lại cái mông liền đi. Lưu lại một mặt mộng bức đắc kỷ. Đều do hôm nay thức dậy quá sớm quá gặp gió rồi. Cha nhất định là ở nửa đường trong bất hạnh tà. Hồ Vương vừa đi, tạm thời giấu ở dưới đáy bàn đậu đậu lập tức đi ra diễu võ dương oai rồi. Hồ Ly Tinh, ngươi là tới bái năm hay là tới gây chuyện? Chúc Tết trích. Thuần túy chỉ là tới chúc Tết. Đắc kỷ mặt đầy sợ người lạ sinh chung, vội vàng đưa lên hai cái siêu đại hồng bao. Đậu đậu lại chỉ tiếp qua một cái, ngược lại còn kín đáo đưa cho đắc kỷ một cái bao tiền lì xì đạo. Cha ngươi là trưởng bối, bản đậu đậu thu hắn bao tiền lì xì vậy kêu là kính lão tôn hiền. Nhưng ở trong nhà của chúng ta, bản đậu đậu là chủ mẫu. Hẳn là ta cho ngươi tên tiểu bối này phát hồng bao mới đúng. Một bên Diệp Phong nghe một chút, nhất thời đối với đậu đậu nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng đúng a, rất nhanh thì đậu đậu muốn tuổi tròn 15 rồi, cũng nên lớn lên hiểu chút chuyện. Đắc kỷ mặt đầy khổ sở nhận lấy đậu đậu bao tiền lì xì. Mở ra nhìn một cái, cũng còn khá. Nhà đầu này bây giờ càng ngày càng thích mặt mũi, cuối cùng là thu hồi một phần giá vốn. Thời gian bất chi bất giác liền đến 15 tháng riêng. Cả thế gian đều chú ý nguyên tiêu chiến thần lôi, liền muốn ở đêm nguyên tiêu nguyệt chính tròn thời điểm khai hỏa. Không tốt rồi, không tốt rồi. Diệp Đại Hiệp, ngươi tối nay có thể hay không giúp đắc kỷ một chuyện nhỏ? Một buổi sáng sớm, Diệp Phong còn đang mộng du chu công thời điểm, đắc kỷ đột nhiên hoang mang rối loạn hướng vào cửa phòng, làm cho ngồi ở trên băng ghế nhỏ thủ môn Pắp Gờ chân đậu đậu. Mặt đầy phá lệ cảnh giác, giúp gì à? Diệp Phong duỗi người đạo, người tối nay không phải muốn đi phách chết các ngươi Tiên Kiếm Tông Đông Tông Thái Tử ra sao? Đắc kỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy khao khát đạo. Ngươi có thể hay không thuận tiện đem các ngươi Tiên Kiếm Tông Nam Bắc Nhị Tông Thái Tử ra, cũng cho đánh chết xuống. Này không thù không oán, ngươi để cho ta phách chết nhân gia làm sao? Bệnh thần kinh à? Diệp Phong mặt đầy cả giận nói. ai nói không thù không oán. Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, lời thề son sắt đạo, bọn họ với ngươi có mối hận cướp vợ. Mối hận cướp vợ? Diệp Phong đầu óc mơ hồ đạo, bản cuồng ma cho tới nay vẫn chỉ là một người độc thân, lấy ở đâu mối hận cướp vợ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.